Chương 71, Trần Thuật. Lao đầu rêu cợt một tiếng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói. Như vậy một cái khách không mời mà đến đến không có ai sẽ cho rằng là chuyện tốt, huống chi Lâm Thiên Diêu vẫn là đi thẳng tới lao đầu đại bản doanh, trong mật đạo ám hồ, đây là một cái cực kỳ bí ẩn nơi đi, lao đầu ẩn thân ở chỗ này nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không mời tự đến nhân loại. Đường xa mà đến đều là khách, muốn nói thật có chuyện gì, lão nhân gia ta cũng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy vấn đề, con là tới nơi này tìm hai người mà thôi. Còn nói không có mục đích lão nhân gia nên biết, nọ gì cả cùng thập thủ gia đang ở mật đạo phía trên, thế nhưng bây giờ hai người bọn họ đi về phía không rõ, tuy là ta che giấu lực lượng của chính mình, thế nhưng nếu là còn tìm không thấy hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Lâm Thiên Diêu không biết cái này lão đầu có thể hay không nhớ ký hắn, cho dù hiện tại hắn cải biến dung nhan của mình, nhưng một người khí tức là không sửa đổi được. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm cùng với các loại ẩn dấu, chẳng nói một cái chỉ tốt ở bề ngoài mục đích, coi như là đối với lao đầu biểu đạt một chút thái độ của mình. Quả nhiên, Lâm Thiên Diêu sau khi nói xong cái kia lao đầu rõ ràng trầm mặc một ít, thế nhưng địch ý đối với hắn cũng giảm ít một chút. Lâm Thiên Diêu thừa dịp lúc này lại nói, lao nhân già, ta không muốn giấu giếm ngươi. Thứ nhất, ta nghĩ ngươi cũng đã nhận ra khí tức của ta. Thứ hai, ta cũng đã gặp ngươi, ở cửa thôn thời điểm. Nhìn ngươi cùng Mai Vu nữ bộ dạng, ngược lại giống như quen biết cũ, mặc dù đối với ngươi không hiểu nhiều lắm, thế nhưng cũng cảm thấy vậy một cái có thể người tín nhiệm. Ta muốn nói là phía trước ta phát hiện có hắc y nhân theo dõi nọ gì cả cùng thập thủ, vì vậy bình thường đối với bọn họ quan tâm kỹ càng thêm vài phần, cho nên ở phát hiện bọn họ sau khi biến mất mịch có truy tung đến nơi đây. Ta đối với những cái này hắc y nhân không có gì hiểu rõ, thế nhưng ta biết bọn họ 10 phần nguy hiểm. Ta sợ nọ gì cả cùng thập thủ sẽ rơi vào trong tay của bọn nọ, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Liên tiếp nói chuỗi dài, Lâm Thiên Diêu từ trên mặt lão nhân dần dần buông lỏng biểu tình có thể được biết hắn đối với mình đề phòng có thấp xuống vài phần. Hắn nói cũng là nói thật, chỉ là tóm tắt chính mình nghe nọ gì cả cùng người quần áo đen đối thoại, cái kia lão đầu dường như biết nọ gì cả cùng thập thủ ở nơi nào, bằng không Lâm Thiên Diêu đã nói như vậy về sau hắn sẽ không bình tĩnh như vậy, tuyệt không vì nọ gì cả cùng thập thủ lo lắng. Thế nhưng bọn họ không chỉ có là Mai thôn thôn dân, vẫn là cùng hắc ý hệ nhân có liên lạc người. Đây cũng là khó có được, ngươi nếu đối với như thế một đôi người đáng thương đặt tiền cuộc nhiều như vậy tâm tư. Nghe hắn nói như vậy Lâm Thiên Diêu cũng biết nọ gì cả cùng thập thủ chuyện cái này lão đầu hiểu biết nhất định rất nhiều. Hơn nữa lão nhân đôi câu vài lời trong còn có chút thương hại, để Lâm Thiên Diêu trong chốc lát đối với trong đó nội mạc có chút ngạc nhiên, không biết nọ gì cả. Là thua Âu cùng hắc y hệ nhân trong lúc đó đến tuột cùng có quan hệ gì. Ta ngược lại là có thể mang ngươi đi gặp mặt bọn họ, thế nhưng trước đó, ngươi được trả lời ta mấy vấn đề. Chi vô bất ngôn. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao giấu ở Mai trong thôn có mục đích gì? Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng cười. Lão nhân ra, kỳ thực, ta thật là từ tuyết thôn tới được, thế nhưng ta cũng không phải tuyết trong thôn người. Ở ta đến tuyết thôn thời điểm, nơi đó đã trở thành một mảnh nhỏ thành trong không. Mà ta và đồng bạn bởi vì truy tung những cái này hắc vụ nguyên nhân, cho nên ngộ nhập huyễn cảnh, ở nơi nào, chúng ta ngược lại là gặp một cái chân chính tuyết thôn nhân. Người nào tuyết thôn vũ nữ, tuyết. Nàng không có chết lão nhân hiển nhiên bị tin tức này chấn kinh rồi, cho tới nay, hắn đều đang âm thầm tìm kiếm tìm thôn biến mất nguyên nhân, nhưng thủy chung không được đáp án, bây giờ lại đột nhiên có một người đứng ở trước mặt hắn nói ở trong ảo cảnh tìm được rồi tuyết thôn vũ nữ, xác định là thật sao không có. Trước đây tuyết thôn tiêu thất là bởi vì bọn họ tiến vào một cái khác huyễn cảnh, nơi đó mạo hiểm vạn phần, nhân loại bình thường căn bản sống không xuống, cho nên khi chúng ta tiến nhập thời điểm chỉ có tuyết một người hay còn sống, nhưng là, tình huống của nàng cũng không phải rất lạc quan. Có ý tứ đại khái là bởi vì tuyết thôn thôn dân trong một đêm đều chết thảm ở trong ảo cảnh, nàng có chút không tiếp thụ được, cho nên chúng ta chạy tới thời điểm nàng đã mất đi ký ức. Lúc mới bắt đầu sau khi nàng chỉ biết nắm chặt cung tên trong tay một lần lại một lần nhắm ngay yêu quái dị thú nói đến đây thời điểm Lâm Thiên Diêu giọng bên trong mang theo bi thương nồng đậm, giống như là nhớ lại cỡ nào thê thảm từng trải giống nhau, lao đầu hiển nhiên tin lời hắn nói, trong mắt trong suốt lóe lên, dĩ nhiên cũng giống là muốn khóc lên giống nhau. Lão nhân gia, không sao, tuyết hiện tại sống rất tốt, cùng chúng ta cùng nhau truy tra hắc vụ xuất hiện một chuyện. Coi như là vì nàng thôn dân làm một chuyện tốt ra ngươi là nói nàng hiện tại cùng với ngươi là vâng đúng cũng không phải, trên danh nghĩa nàng hiện tại là muội muội của ta, bởi vì nàng mất đi ký ức, vì phòng ngừa thân phận của nàng bại lộ, cho nên ta đem khí tức trên người nàng tạm thời giấu, cũng là pho nở dê ngư a một chút phiền thoái, bây giờ đang cùng ta một gã đồng bạn khác ngây. Ngươi ở trong thôn. Ngươi tại sao phải tới nơi này, ngươi không phải đang tìm hắc vụ xuất hiện nguyên nhân sao, tại sao phải tới Mai thôn? Lão đầu lại hỏi. Lâm Thiên Diêu ý bảo hắn đừng nóng nội, để hắn từ từ nói. Sau lại hắc vụ việc có một điểm tiến triển, chúng ta trốn ra huyễn cảnh, cùng nhau đi tới, vốn là muốn tiếp tục đi thu phục lưu lạc khắp nơi hắc vụ, nhưng là có một ngày, chúng ta ở trong rừng cây gặp mấy cái hắc y hiền nhân, từ trong miệng bọn họ chúng ta biết được hắc vụ xuất hiện là có người có ý định làm, trong đó có một mấu chốt địa điểm chính là Mai Thôn. Bọn họ không chỉ một lần nhắc tới Mai Thôn, vì từ nguồn cội giải quyết hắc vụ nguy hại, chúng ta mới có một đường đi tới Mai Thôn. Hay bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên mới phải vẫn giấu giếm thân phận đến nay. Ngươi nói ngươi còn có đồng bạn, tin được không không dối gạt lão nhân ra, ta một đồng bạn khác chính là Kỳ Kỳ Ồ, nàng là ta trên danh nghĩa cũng là sự thật ở trên vị hôn thê. Lão đầu nghe đến đó chân chính kinh ngạc đến rồi, không chỉ có là bởi vì Kỳ Kỳ Ồ, nhưng lại bởi vì cái này cái người thanh niên dĩ nhiên nói Kỳ Kỳ Ồ là vị hôn thê của hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo vu nữ là cả đời không lấy chồng sao? Đây cũng như thế nào, ta liền chọn đời cùng nàng mà thôi. Lâm Thiên Diêu chưa bao giờ đem những này xem thành là ngăn cản hắn cùng Kỳ Kỳ Ồ ở chung với nhau vấn đề. Hắn thích nữ nhân làm sao biết bởi vì này chút kỳ quái nguyên nhân mà xa nhau đâu.